Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 59, xử lý, mưu đồ. Góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau việc ở phủ Vi Tử Khải, đế tuấn đang từ từ rảo bước hướng về phía hậu cung, vừa định bước vào thì thấy Khương hậu đang quỳ ở trước cửa mình mặc đồ trắng cung kính. Khấu đầu hô to, tội thần Khương Văn Sắc khấu kiến thánh vương, mong thánh vương ban tử cho hạ thần. Đế tuấn thấy vậy nói, hoàng hậu ngươi nào có tội gì, mau mau đứng lên cho trẫm. Khương hậu nghe vậy khấu đầu nói, thánh vương không cần giấu thần thiếp nữa, thần thiếp đã biết chuyện cha mình Khương Hoàn Sở làm rồi. Thần thiếp xin nguyện lấy chết chuộc tội thay cha. Đế tuấn nói, nàng là đang cầu xin thay cho Khương Hoàn Sở. Khương hậu lắc đầu nói, thần thiếp không dám, thần thiếp chỉ xin lấy cái chết của thiếp đổi tính mạng của phụ thân. Mong thánh vương thanh toàn. Đế tuấn nhàn nhạt nói, nàng đứng lên đi, ta làm sao có thể giết hoàng hậu của mình được chứ? Chuyện của phụ thân nàng ta có thể suy tính giảm tội. Nàng cứ yên tâm đi. Khương Văn Sắc nghe vậy khó tránh vui mừng nói, xin hỏi thánh vương định xử lý cha thần thiếp thế nào? Đi chúng ta cùng vào trong nói chi tiết. Đế tuấn một tay nâng dậy Khương Văn Sắc dìu nàng bước vào trong điện nói. Sau khi vào trong điện, đế tuấn nói, chuyện của cha nàng Đông Bá Hầu vốn là chuyện lớn, hắn thân là quốc trượng mà lại câu kết người khác mưu tính ám sát trẫm. Đây là tội không thể tha, hắn vốn phải chết nhưng hắn là cha nàng nên ta quyết định cho hắn một cơ hội. Khương Văn Sắc hơi kích động hỏi, không biết là cơ hội gì có thể cứu cha thiếp khỏi chỗ chết. Đế Tuấn trầm giọng nói ra mấy chữ, cắt đất khống nạp, không biết phải cắt mất bao nhiêu lãnh thổ mới có thể đủ. Khương Văn Sắc hỏi, Đế Tuấn trả lời, 3/4 tổng lãnh thổ của hắn. Việc này e rằng không được, Đông Lỗ là gia nghiệp của gia tộc thiếp vạn năm nay. Nếu cắt mất 3/4 phụ thân thiếp sẽ không chịu. Khương Văn Sắc biến sắc nói, Đế Tuấn nghe vậy lạnh lùng nói, vậy nàng có thể đi hỏi hắn thật ra hắn cần phong địa hay là cần mạng. Khương Văn Sắc vội nói, thánh vương xin yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ khuyên cha mình. Xin thánh vương mở lượng hải hà. Đế Tuấn gật đầu một cái nói, được, nàng lui ra đi, trẫm muốn nghỉ ngơi. Thị bệ hạ, Khương Văn Sắc cung kính nói một tiếng rồi lập tức lui ra ngoài tiến về chỗ cha mình bị giam. 2 ngày sau Đế Tuấn ban bố thánh chỉ rõ tội mưu nghịch của 4 người bọn Vi Tử Khải, đồng thời cũng đưa ra các hình phạt như sau. Vi Tử Khải thân là hoàng thân hưởng địa vị tôn quý vô cùng, không biết ân mà còn tạo phản, 3 ngày sau theo quốc pháp ban cho độc tử ở Tông Miếu. Bắc Bá Hầu Sùng Hắc Hổ trợ giúp phản tặc tội đáng môn chết, dùng hình ngũ mã phân thây xử tử chức vị do đệ là Sùng Hầu Hổ tiếp quản. Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ trợ giúp phản tặc xử ngũ mã phân thây thu lại lãnh địa. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở trợ giúp phản tặc vốn phải xử tử nhưng do con gái là Khương Hậu xin cho nên thu lại 3/4 phong địa ở lại triều Ca 20. Năm hối lỗi, khi vừa nghe tin này, phản ứng của từ dân chúng cho tới đại thần đều là trụ vương muốn diệt hết uy hiếp cho nên bịa ra tội danh xử chết các vị bá hầu. Nhưng khi triều đình đưa ra đủ bằng chứng thư từ cấu kết qua lại của Vi Tử Khải và Tam Đại Bá Hầu thì tất cả đều im lặng trở lại chấp nhận kết. Quả này, lúc này trong Long Đức Điện Đế Tuấn đang triệu tập quần thần thương lượng chuyện thiện hậu. Chỉ nghe Đế Tuấn nói, Phi Hổ lần này ta chảm Ngạc Sùng Vũ phía Nam Địa chắc chắn sẽ xảy ra phản loạn, ngươi mau chóng dẫn đại quân phối hợp với thủ tướng Nam Địa Đảng. Cửu công trấn áp phản loạn từ trong trứng nước, quyết không để nó lan rộng tạo thành hậu họa. Thần tuân chỉ, Hoàng Phi Hổ lập tức ôm quyền hét lớn. Chấm, Thương Dung Vi Tử Khải dám mưu phản, chắc chắn trong triều có rất nhiều người là người của hắn, ngươi tra rõ chuyện này cho ta, phàm người cấu kết với hắn đều nghiêm trị, nhớ kỹ phải điều tra cẩn thận, không được liên lụy người tốt. Thị thần sẽ cố hết sức. Thương Dung cung kính nói. Vương Thúc Tỷ, can việc của ngươi là quan trọng nhất, ngươi hãy an bài các thí sinh của kỳ đại khảo lần trước vào các vị trí còn thiếu trong triều đình. Đồng thời ngươi cũng mở ra chiêu hiền quán, chiêu tập thiên hạ anh tài, bất luận chủng tộc có tài đều dùng. Vâng bệ hạ, lão thần nhất định cố gắng hết sức, không phụ lòng bệ hạ. Tỷ can cũng lập tức ôm quyền trịnh trọng nói. Đế Tuấn nhìn biểu hiện của ba người hài lòng gật đầu một cái nói. Các khanh hãy lui ra chấp hành nhiệm vụ, trẫm có việc cần bàn với Phí Trọng một lúc. Vâng Thánh Vương, chúng thần xin cáo lui. Ba người đồng loạt hô to rồi một tiếng rồi lui ra ngoài điện. Trong điện lúc này chỉ còn Đế Tuấn và Phí Trọng, chỉ nghe Đế Tuấn hỏi. Kết quả siêu hồn Vi Tử Khải thế nào? Đúng như ngươi đoán, Vi Tử Khải đúng là từng tiếp xúc với người phượng tộc, hơn nữa thời gian cũng không ngắn. Phí Trọng trầm giọng trả lời. Có biết bọn chúng tiếp xúc với nhau làm gì không? Đế Tuấn hỏi tiếp. Cụ thể tình hình còn chưa rõ, chỉ biết là người phượng tộc đến tìm hắn với mục đích là giúp hắn đoạt quyền triều chính, phá tan khí vận thiên hạ. Đại thương, Phí Trọng lập tức trả lời. Ta thấy mục đích thật của người phượng tộc là muốn phá tan khí vận thiên hạ đại thương để sau này Tây Chu có thể thuận lợi quật khởi. Xem ra ta cũng phải ra ngoài tìm thêm đồng minh rồi. Đế Tuấn cười nhạt nói. Phí Trọng nghe vậy kinh ngạc nói. Tìm đồng minh ngươi đi đâu tìm, trong thiên hạ hiện nay ngoại trừ yêu tộc thiên đình và thái cổ gia tộc thì còn ai dám đối đầu với Hồng Quân Thất Thánh và Phượng Hoàng Lão Mẫu chứ? Ngươi lại không thể quá sớm điều động đệ uẩn của yêu tộc thiên đình, còn thái cổ gia tộc lại là gia tộc của bàn cổ, bọn chúng chắc chắn không giúp. Ngươi, ta tự có cách của ta, không cần ngươi quan tâm. Đế Tuấn nhàn nhạt đáp. Phí Trọng nói. Nếu ngươi đã quyết thì ta cũng không cản, nhưng trong thời gian ngươi ra ngoài tìm đồng minh thì ai trấn giữ chỗ này? Đế Tuấn cười nhạt đáp. Bản thân ta, ngươi muốn điều thân thể ở yêu tộc thiên đình tới đây, chuyện này quá mạo hiểm, không may bị Hồng Quân nhìn ra sơ hở thì sẽ thành đại họa. Phí Trọng lo lắng nói. Đế Tuấn lắc đầu một cái nói. Ý của ta là thân thể đang bế quan trong Trích Tinh Lâu kia của ta. Hắn ở trong đó thực lực khôi phục cũng đủ rồi, tới lúc phải ra ngoài đi một chuyến. Phí Trọng gật đầu thở phào nói. Vậy ta yên tâm, ngươi định lúc nào xuất phát? Nửa tháng sau đó là lúc thực lực của ta khôi phục được 7 thành, hơn nữa chuyến này ta muốn dẫn Na Cha cùng đi. Đế Tuấn nói. Phí Trọng hơi kinh ngạc hỏi. Na Cha là tên tiểu tử ngươi ở bên ngoài đem về sao? Sao ngươi lại quan tâm nó như vậy? Bởi vì ta cảm thấy ta và nó có duyên, đợi một thời gian nữa có thể ta sẽ thu hắn làm đồ đệ. Đế Tuấn nói. Phí Trọng sửng sốt nói. Đồ đệ ngươi trước nay chưa từng thu đồ đệ lại phá lệ nhận hắn, xem ra tiểu tử đó đúng là có đại vận đạo nha. Được rồi, hôm nay bàn tới đây thôi, ngươi đi làm việc của mình đi. Ta còn phải toàn lực giúp một thân thể khác của ta nhanh chóng khôi phục thực lực. Đế Tuấn nhàn nhạt nói. Phí Trọng nghe vậy gật đầu một cái nói. Được, bây giờ ta lập tức đi sắp xếp mọi chuyện, ngươi yên tâm bế quan đi. Nói rồi bước ra khỏi đại điện, để lại Đế Tuấn một mình bế quan trong đó. Cách chương.